LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, một ngày không được giả trang buồn bực hoảng sợ. Giang Trục Lưu rơi vào trầm mặc chung, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Phùng Nghiệp Chính trước mặt chăm chú vô cùng biểu tình làm cho hắn ý thức được, khả năng Phùng Nghiệp Chính cũng không có lừa hắn. Hơn nữa lúc này bên trong phòng ăn này các thực khách cũng nhanh lên gật đầu. Mặc dù không có nói nhưng biểu tình trên mặt nói rõ tất cả. Bọn họ rất nhận đồng Phùng Nghiệp Chính nói. Giang Trục Lưu không muốn tiếp thu sự thật này. Hắn thật sự là không nghĩ ra một chén phổ thông cơm xào trứng mà thôi có thể ăn ngon bao nhiêu. Tô Minh cũng không biết Giang Trục Lưu trong lòng bây giờ đang suy nghĩ gì. Tô Minh hiện nay đối với mình tạo thành cái hiệu quả này phi thường hài lòng. Đừng xem thường cơm xào trứng. Lão tử một chén cơm xào trứng có thể khiến cho những thứ này ăn quán sơn hào hải vị người thượng. Lưu sĩ cầm chén đều cho ăn sạch. Có thể khiến cho Michelin tam tinh đại trù tâm phục khẩu phục chịu thua. Chỉ có ngươi không nghĩ tới. Không có Tô Minh làm không được. Tô Minh giả vờ cun đã kết thúc. Cái này là hôm nay lần thứ hai giả vờ cun. Tô Minh cảm giác đã không sai biệt lắm. Hơn nữa, Phùng Nghiệp Chính chịu thua sau đó. Tô Minh biết mình nhiệm vụ đã hoàn thành. Vì vậy Tô Minh rửa tay một cái. Đi tới Tần Thi Âm trước mặt nói rằng. Chúng ta đi thôi, lúc đầu vừa rồi đã nói đi. Kết quả nguyên do bởi vì cái này chủ nghệ thi đấu lại ma kỳ hơn một giờ. Đừng nói là Tần Thi Âm ra. Ngay cả Tô Minh đều có chút đói bụng. Được mau về nhà nấu cơm cho Tần Thi Âm ăn. Tô Đại Sư, xin dừng bước mà ở Tô Minh chuẩn bị lúc đi. Cái kia tai to mặt lớn ra hỏa lại trực tiếp xông đi lên. Trong miệng hô to một tiếng, Tô Đại Sư. Ngăn cản Tô Minh. Tô Minh nhận ra người kia. Chính là chỗ này hàng người thứ nhất đứng ra ăn hắn cơm xào trứng. Tô Minh đối với cái này tai to mặt lớn ra hỏa ấn tượng cũng không tệ lắm. Vì vậy Tô Minh hỏi. Có chuyện gì không? Tô Đại Sư. Người không đúng là ngài. Tai to mặt lớn ra hỏa sửa lại một cái xưng hô. Nói rằng. Ngài mới vừa cơm xào trứng ăn quá ngon. Có thể lại xào một phần cơm xào trứng cho ta ăn không? Ta liền như thế một điểm nho nhỏ yêu cầu. Vừa rồi thật sự là ăn không đã ghiền. Tô Minh cơm xào trứng mùi vị làm cho người này mê muội ra. Cái loại này cảm giác tuyệt vời hắn cả đời này chưa từng hưởng thụ qua. Tai to mặt lớn ra hỏa cảm giác mình phía trước mấy thập niên này sống uổng. Ngay cả chân chính mỹ thực cũng chưa từng ăn. Mắt thấy Tô Minh muốn đi. Tai to mặt lớn ra hỏa lập tức liền nóng nảy. Lên mau ngăn cản Tô Minh. Hắn còn muốn ăn nữa Tô Minh cơm xào trứng. Dù cho chỉ là một ngụm đều được. Nhưng mà tai to mặt lớn cái này hàng lại bị mọi người cường liệt nhổ nước bọt. Ta nói Vương Tổng ngươi cũng quá không có liêm sỉ đi. Vừa rồi một đại bát cơm xào trứng chúng ta có thể chưa ăn bao nhiêu. Chỉ một mình ngươi ăn tối đa. Chính là, hàng này người thứ nhất lên đi ăn. Sau đó thừa dịp mọi người chúng ta không phản ứng kịp thời điểm điên cuồng ăn không ngừng. Ta đại khái đánh giá một chút. Một đại bát cơm xào trứng bên trong ít nhất một phần tư bị hắn ăn hết. Dĩ nhiên còn không thấy ngại nói mình không đủ. Làm người không thể quá không có liêm sỉ ra. Tô Đại Sư ta vừa rồi cũng không ăn đến. Hay là cho ta làm một phần cơm xào trứng a? Tô Đại Sư đừng nghe hắn nói bậy. Ta mới là thật không ăn được. Xin cho ta làm một phần a. Lúc đầu phi thường có cách điệu thiên lan toàn chuyển san sảnh lúc này ầm ĩ không gì sánh được. Không biết còn tưởng rằng đây là chợ bán thức ăn đâu. Mà những thực khách này nào còn có điểm xã hội thượng lưu nhân sĩ bộ dạng. Một bộ lưu manh vô lại muốn đánh nhau dáng vẻ. Rất rõ ràng vì ăn một chén cơm xào trứng. Tất cả mọi người đã liều mạng. Trước mắt có ít nhất đem gần 100 người. Một người cho bọn hắn xào một chén cơm xào trứng. Được lộng tới khi nào? Tô Minh cũng không nhiều thời gian như vậy. Vì vậy Tô Minh quả đoán liền cự tuyệt. Nói rằng, thực sự là thật ngại quá nha. Cái này dù sao cũng là người ta nhà hàng. Ta ở chỗ này nấu cơm cho đại gia ăn tính là gì? Cái này không phù hợp quy củ. Trong phòng ăn tất cả mọi người đã hiểu. Tô Minh cũng không có cơm chiên cho bọn hắn ăn ý tứ. Lúc này có người phản ứng đầu tiên ra. Nói rằng, Tô Đại Sư, ta không tráng ăn, ta là bỏ tiền. Chỉ cần ngươi cho ta xào một chén cơm xào trứng, ta ra 1.000 đồng tiền. Người này nói thật nhanh, một bộ phi thường khao khát dáng vẻ. 1.000 khối, Tô Minh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bình thường Tô Minh ở quán ven đường ăn cơm xào trứng cũng liền mấy đồng tiền một chén mà thôi. Kết quả hàng này dĩ nhiên ra 1.000 đồng tiền mua chính mình một chén cơm xào trứng. Người rốt cuộc là có nhiều tiền nha. Thế nhưng cũng chỉ có Tô Minh một người cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Những người khác một chút kinh ngạc cảm giác cũng không có. Có thể đến Thiên Lan toàn chuyển san sảnh loại này cao tiêu phí nhà hàng người ăn cơm. Đều là không để bụng tiền chủ. 1.000 đồng tiền đối với bọn họ mà nói quả thực không coi vào đâu. Ném tới trong nước cũng không một chút nhíu mày. Dưới cái nhìn của bọn họ hoa 1.000 đồng tiền có thể ăn được như vậy cơm xào trứng. Hẳn rất giá trị nha. 5.000, Tô Đại Sư ta ra 5.000 đồng tiền mua ngươi một chén cơm xào trứng. Vừa lúc đó, tai to mặt lớn ra hỏa lập tức đưa ra 5 đầu ngón tay. Hô to nói rằng, chỉ cần Tô Đại Sư ngươi cho ta xào một chén, ta lập tức cho 5.000. Tiền mặt cả thẻ đều có thể. Móa so với dùng tiền ai sợ ai nha. Tô Đại Sư ta ra 10.000. Chỉ cầu ngươi một chén cơm xào trứng. Lúc này cái kia vừa rồi ăn khóc ra hỏa mở miệng hô. Không khí hiện trường vô cùng nóng nảy. Dĩ nhiên mơ hồ có đấu giá hội xu thế. Giá cả tăng vọt quá nhanh. Làm Tô Minh nghe được 10.000 mấy cái chữ này thời điểm. Thậm chí cũng không có cảm giác khiếp sợ ra. Nội tâm của hắn lúc này là chết lặng. Thực sự không pháp lý giải khai những người có tiền này đều là cái gì tâm tính. Hoa 1.000.000 tiền ăn một chén cơm xào trứng. Đây là Tô Minh cho tới bây giờ không dám nghĩ sự tình. Kẻ có tiền quả nhiên biết chơi nha. Muốn nói không được kích động đó là không có khả năng. 1.000.000 tiền một chén cơm xào trứng. Chỉ cần Tô Minh nguyện ý. Ước đoán ngày hôm nay cả đêm là có thể làm giàu đi lên nhân sinh đỉnh phong. Mắt thấy giá cả còn muốn lên trên thêm. Tô Minh cuối cùng mở miệng. Nói rằng. Các ngươi đều đừng bỏ thêm. Ra bao nhiêu tiền ta cũng không làm. Vì sao? Tô Minh những lời này cho mọi người tạo thành điểm bạo kích. Những người có tiền này đều dùng ủy khuất nhãn thần trông coi Tô Minh. Một bộ ngươi tại sao muốn bộ dáng như vậy đối với ta biểu tình. Không phải Tô Minh không muốn kiếm số tiền này. Chủ yếu Tô Minh có thể cảm giác được Tần Thi Âm đói bụng. Hắn vội vã về nhà cho Tần Thi Âm làm cơm. Tiền loại vật này có thể chậm rãi kiếm. Mà nữ thần khả năng liền một cái nha. Hơn nữa Tô Minh còn có một cái ý tưởng. Tâm nói các ngươi không phải có tiền nha. Ta đây liền cho các ngươi thể nghiệm một cái có tiền có thể không làm được chuyện. Vô luận mọi người nói như thế nào. Mở rất cao giá cả. Ngược lại Tô Minh chính là không đáp ứng. Cứ như vậy ngược lại ở mọi người trong mắt. Tô Minh càng thêm cao thâm khó lường. Đại sư quả nhiên là đại sư. Không chút nào vì tiền tài những thứ này tục tằng vật sở động. Chúc mừng Tô Minh lần nữa giả vờ cun thành công. Người là sắt, bức là thép. Một ngày không được giả trang buồn bực được hoảng sợ. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.